Chương 450, số mệnh chi chiến. Đây hết thể cừu hận đã chung kết, không còn có chiến đấu, không có hối hận, chỉ có vô hạn bình tĩnh và đối với tương lai chờ mong. Cả cụ giả đem đao của mình khép lại, nàng không hề tiếp tục suy nghĩ lấy báo thủ, trước mắt Diệp Chu cho nàng càng nhiều đồ đạc. Mặc kệ những vật này là tốt hay xấu, cả cụ giả hiện tại chỉ có thể tiếp thu. Còn có càng nhiều cần bảo vệ người, cần chúng ta cố gắng. Diệp Chu nói xong câu đó sau đó, liền không phải tiếp tục nói nữa cái gì, hắn giờ phút này bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn về phía xa xa, Nặc thân ảnh đã xuất hiện trước mắt hắn. Diệp Chu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nặc vô cùng hưng phấn, lúc này sau lưng của hắn còn có một cái gia hỏa, bị một tấm đơn sơ chăn đơn bao vây lấy, cái kia thân thể mềm mại như ẩn như hiện, Diệp Chu đại nhân đối với cái này tất cả không có hứng thú gì. Người khác nhìn đều 723 là vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí khó có thể tin, đến khi Nặc trực tiếp nhảy phóng qua tới, rơi xuống nơi này, Lucy thậm chí một cái không phải cẩn thận từ chăn đơn bên trong lăn đi ra, cái kia thân thể mềm mại toàn bộ bại lộ ở trước mắt mọi người, nhất là hệ giả nhận không phải ở nơi đâu che miệng, nàng muốn cười nhưng lại không cười đi ra, càng làm cho người suy đoán rồn rập, những thứ khác hai cô bé cũng hiểu được hai người kia thực sự quá ám muội. Không ngờ tới hai người các ngươi đã tiến triển đến nước này, Lucy, không ngờ tới vóc người của ngươi rất tốt. Thực sự tiện nghi nặng. Hệ giả ở nơi nào nói rằng, Lucy ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt, đương nhiên hắn cùng Nặc giữa ám muội, liền không là người khác có thể tùy ý ảnh hưởng. Xin nói cho ta, đánh bại lỏ gở phương thức nhất định có biện pháp, hắn bóng trắng long hình thức quá mạnh mẽ, ta hy vọng có khắc năng lượng bổ sung. Đã từng Diệp Chu cũng sắp một bộ phận trừng phạt chi lửa giao cho quá Nặc, trợ giúp hắn tăng lên trong cơ thể mình hỏa diễm lực lượng. Diệp Chu lúc này đây việc làm tự nhiên cũng rất là đơn giản, bởi vì muốn trong vòng thời gian ngắn để thăng sức chiến đấu của mình. Chỉ có đại lượng thu hút cùng loại hình ma pháp năng lượng mới được. So với như bây giờ Nuts, còn cần thu hút đúng là hỏa hệ ma pháp năng lượng, tỉ như thuần túy long chi hỏa diễm, liền là phi thường nhất định. Lúc này Diệp Chu nhìn phía xa xa ùn tờ ba người ngầm hiểu, bởi vì các nàng thời khắc cùng Diệp Chu tiến hành rồi tinh thần liên tiếp. Ùn tờ, đem một chi hỏa long buông tha tới, ta muốn tự mình chư nở dê chi hắn, Nuts cần hấp thu lực lượng của hắn. Ùn tờ nghe được Diệp Chu thanh âm sau đó, lập tức gật đầu. Ùn tờ có thời không ma pháp. Hắn có thể thao túng thời gian ngắn ngủi, hết thể thời không ảnh hưởng, trong nháy mắt, to lớn kia hỏa long liền biến thay đổi thân hình, rơi xuống xa xa, lúc này, Diệp Chu đang giải phóng ra bên trong thân thể của mình năng lượng cường đại ba động, đưa tới này hỏa long chú ý lực. To lớn hỏa long nuôi nổi lên ngập trời hỏa diễm, hướng phía nơi đây đi tới, đây là tới từ địa ngục viêm long, trên người hắn thiêu đốt đều là tử vong hỏa diễm, có thể tồn vào tất cả, không e ngại bất luận cái gì mà pháp thương tổn. Hơn nữa cái kia vô cùng to lớn hình thể cùng không có gì sánh kịp sức chiến đấu, để này viêm long trở nên không gì sánh được đáng sợ. Một cái to lớn viêm long gầm thét hướng phía Diệp Chu nơi đây xông lại, hệ ra bọn người thấy không gì sánh được tâm kinh, coi như là cả gụ giả cho tới nay có cực mạnh kiếm pháp công kích, nhưng cũng vào lúc này cảm giác được thân thể lớn kém, vẫn không rõ Diệp Chu tại sao lại triệu hoán như vậy một con cự đại quái vật khủng bố qua đây. Chỉ thấy Diệp Chu giơ tay lên, xuống phía dưới vung lên, trên bầu trời xuất hiện một đạo cự đại môi băng trụ. Trong nháy mắt đập vào này hỏa long trên đầu. Quanh một tiếng, băng trụ hầu như hoàn toàn vỡ vụn. Diệp Chu có thể tùy ý sử dụng lực lượng của chính mình, chế tạo bất kỳ vật gì, đồng thời trong nháy mắt là có thể chế tạo ra, mặt trên che lớp cường đại ma pháp lực, này hỏa long chịu đến cái này hàn băng lực lượng công kích, lập tức túi đầu cao ngạo xuống đầu lâu, trực tiếp nằm ở Diệp Chu trước người, đương nhiên hắn khủng bố tà ác vẫn là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiêu trừ, lúc này Nuts đã xuống tới. Nuts không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, trực tiếp nhảy đến rồi hỏa long trên đầu, bắt đầu từng nốn ăn này hỏa long trên người hỏa diễm chi lực. Cùng Diệp Chu bất đồng chính là, Nặc cũng có thể hấp thu một ít ngọn lửa năng lượng, dù sao hắn là hỏa thuộc tính diệt long ma đạo sĩ, bất quá hắn hấp thu những cái này hỏa diễm, đều phải có năng lượng đặc thù, mới có thể giúp nàng bổ sung trong cơ thể thiếu khuyết vài thứ kia, liền giống như một người cần không ngừng thu hút các loại dinh dưỡng giống nhau. Đang hấp thu này địa ngục viêm long lực lượng sau đó, Nặc trên người hỏa diễm xuất hiện biến hóa rõ ràng. Loại này hỏa diễm trong nháy mắt bổ túc trên người hắn thiếu hụt những lực lượng kia, để cho nàng cũng đạt tới cái loại này lưỡng chủng lực lượng dung hợp làm một cảm giác không. Bóng trắng long hình thức xuống lỏ gờ đích sắc rất mạnh mẽ, làm Nặc cũng nhận được tương tự năng lượng thời điểm, lưỡng chủng hỏa diễm lực lượng dung hợp làm một. Hơn nữa Nặc cùng con rồng này dường như có một ít đặc thù liên hệ, dĩ nhiên không có sản sinh bất luận cái gì hủy diệt ảnh hưởng, thậm chí con rồng này chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trên người của ngươi có một loại để cho ta cảm giác được hết sức quen thuộc lực lượng. Là hỏa long vương ỉ nẻo hắn đến tột cùng là người thế nào của ngươi, vì sao trên người của ngươi có thể tản mát ra lực lượng của hắn. Địa ngục viêm long ở nơi nào lên tiếng hỏi, Nặc cũng rất là tùy ý hồi đáp. Y Nẻo là phụ thân ta, hắn đã ly khai ta thời gian rất lâu, ta một mực truy tầm hắn. Hắn dĩ nhiên là cha của ngươi, hắn cùng ta là bạn rất thân, không ngờ tới vào lúc này lại có thể gặp ngươi, cũng được, ta giống như ngươi đi lên cuối cùng này lữ trình. Trong nháy mắt địa ngục viêm long để khôi phục tâm trí của mình, không hề bị lỏ gở thao túng, thậm chí Diệp Chu cũng nhìn ra được, mỗi một cái trên thân rồng đều có lỏ gở lưu lại ân ký. Nói cách khác lỏ gở nắm giữ một loại có thể thao túng những thứ này long ma pháp. Hiện nay lỏ gở đã đạt đến rất cường đại cảnh giới, điều khiển 3 y con, chỉ bất quá thoáng qua trong lúc đó, hắn có khả năng thao túng long thụ liền ít một cái, hơn nữa còn là một cái phi thường cường đại địa ngục viêm long. Nắt bắt đầu thừa lúc này bốn địa ngục viêm long, hướng phía lỏ gở phương hướng đi tới, hiện tại lỏ gở bên người còn có một cái hắc cám đường, hai người hai cái long đụng vào nhau, trong nháy mắt, lỏ gở bên người địa phương phát sinh bạo tạc, hết thể tất cả bị tạc thành toái phiến. Lực tàn phá kinh khủng ở chỗ này lan tràn, Diệp Chu đám người cũng chưa di động, chỉ là cảm giác được mặt đất này rung động cùng với năng lượng phát tiết hơi thở. Sau đó Diệp Chu nhìn phía một hướng khác. Thì ra ở lò gở chịu đến công kích sau đó, hắn bắt đầu cấp bách, những thứ khác lòng, để bọn họ tới nơi này bảo vệ mình. Diệp Chu nhìn về phía cái kia dâng mà đến mấy cái cự long, lúc này nhảy đến trong bầu trời, trong nháy mắt liên tiếp trong thiên địa lực lượng, đem cái kia hàn băng lực lượng cùng mặt đất lực lượng dung hợp làm một, đây là một loại nguyên tố hóa chi lực. Hắn ngưng kết thành một cái cự đại cự nhân, ở trong bầu trời ứng đối cái này mấy cái vốn có.